Từ Hokage bắt đầu, chương 213, Konoha tan vỡ kế hoạch 2. Góc truyện audio.com. Lúc này tại Konoha bên ngoài rừng rậm, bùm, gào, bỗng nhiên một đám to lớn khói trắng xuất hiện. Một đầu to lớn mấy chục mét, ba đầu cự xà xuất hiện. Ba đầu cự xà gào thét tiến thẳng về phía Konoha. Địch tập, mau thông báo cho mọi người mau lên. Một cái Konoha trung nhẫn ninja lớn tiếng nói. Dạ, một cái khác ninja liền chạy nhanh về hướng khác đi thông báo cho những người khác. Những người còn lại cùng ta ngăn lại con quái vật này. Konoha trung nhẫn ninja hô lớn. Tuân lệnh, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật phong độn đại đột phá lôi độn địa tẩu từng cái nhẫn thuật được thi triển hướng về phía ba đầu cự xà. Phóng đến, oanh, oanh, oanh, gào, ba đầu cự xà gào lên một tiếng, sau đó ba cái to lớn đầu rắn liền há mồm. Một đạo to lớn cột lửa từ trong mồm phun ra. A, rất nhiều ninja xui xẻo bị hỏa diễm đốt cháy kêu thảm thiết. Keng, keng, keng, oanh, oanh, ở một bên khác thì có vô số ninja đang chiến đấu với nhau. Konoha, làng cát, làng âm thanh ninja trên đường xuất hiện vô số. Từng cái binh khí, nhẫn thuật, bùa nổ được phóng ra. Rất nhiều Konoha kiến trúc bị tàn phá. Lúc này tại khán đài, Kakashi, Gai mấy cùng mấy cái khác thượng nhẫn đem từng cái ninja đánh chết. Kakashi, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Gai nói, không thể cứ tiếp tục như vậy nữa. Phải mau chóng đem chuyện này kết thúc sớm thôi. Đem một cái ninja đánh bay, Kakashi sắc mặt nghiêm trọng nói. Sau đó, Kakashi đi đến một bên đã ngất Sakura dừng ở trước mặt nàng, hai tay kết ấn. Huyễn thuật giải khai, huyễn thuật được giải khai. Sakura cũng theo đó mà tỉnh dậy. Kakashi lão sư, có chuyện gì xảy ra vậy? Vừa mới tỉnh dậy liền thấy xung quanh mọi người đã bất tỉnh. Khắp nơi đều là ninja đang chiến đấu, Sakura nghi hoặc nói. Đợi lát nữa rồi ta sẽ giải thích sau. Bây giờ em hãy giúp cho những người khác giải khai huyễn thuật đi. Kakashi nói, mặc dù vẫn không hiểu lắm nhưng Sakura vẫn làm theo lời Kakashi giải khai huyễn thuật cho Naruto cùng đánh thức còn đang giả vờ ngủ Shikamaru dậy. Có chuyện gì vậy Kakashi lão sư? Naruto nghi hoặc nói, các em nghe cho kỹ đây. Bây giờ Konoha đang bị tấn công. Nhiệm vụ của các em là phải đuổi theo Sasuke giúp cậu ấy. Nhiệm vụ lần này là cấp A, nói xong Kakashi liền lấy ra một thanh màu đen đại đao. Đây chính là trước đây mà Rosen đã đưa cho Kakashi Teigu Grand Chariot. Nắm lấy trong tay Grand Chariot, Kakashi hô lớn. Grand Chariot, ngay lập tức một bộ màu xanh đen áo giáp đem toàn thân Kakashi bao bọc lại. Mặc dù cũng có được Sharingan nhưng vì nó tiêu hao quá nhiều chakra nên Kakashi rất ít khi sử dụng nó. Bình thường Kakashi đã đem Sharingan cho phong ấn lại, nên thực lực bây giờ của Kakashi mới không giống như trong nguyên tác như vậy yếu nhược. Kakashi lão sư, ngươi ngầu quá. Nhìn đã vào trạng thái sử dụng Teigu, Kakashi Naruto không nhịn được hâm mộ cười nói. Bên cạnh Sakura cùng Shikamaru cũng không nhịn được gật đầu đồng ý với Naruto lời nói. Đây còn là lần đầu tiên bọn hắn thấy Kakashi trong hình dạng này. Về phần Shikamaru thì đã từng nghe từ cha hắn Shikaku nói qua. Nhưng khi tận mắt chứng kiến thì cũng không khỏi cảm khái. Đúng thật sự là rất ngầu. Shikamaru thầm nghĩ, được rồi, không nói nhiều nữa mau đi đi. Kakashi nói, ba người gật đầu sau đó liền đuổi theo hướng của Sasuke. Sau khi Naruto, Sakura cùng Shikamaru ba người vừa đi, Kakashi nhìn về phía trên khán đài bị bao phủ bởi một cái màu đỏ thông thiên kết giới thì thào nói. Hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra đi. Quay lại phía trên khán đài, lúc này đây đệ tam cùng với Orochimaru đang giao chiến rất ác liệt. Thổ độn thổ long đạn, hỏa độn hỏa long đạn, hai tay đệ tam nhanh chóng kết ấn. Hai cái khác nhau nhẫn thuật nhanh chóng được thi triển ra. hai cái khác nhau nhẫn thuật được đệ tam thi triển tạo thành một cái mới nhẫn thuật uy lực mạnh hơn nhiều. Nhìn thấy đệ tam có thể thành thạo đem hai cái nhẫn thuật kết hợp, Rosen không khỏi cảm khái. Quả không hổ danh là nhẫn thuật tiến sĩ, có thể dễ dàng sử dụng tổ hợp nhẫn thuật một cách thành thục như vậy. Đệ tam mặc dù không có huyết kế giới hạn nhưng lại có được kinh người thiên phú. Đạt đến ảnh cấp lúc còn trẻ, ngoài ra còn tinh thông ngũ hành độn thuật, sinh ra ở một cái gia tộc không có huyết kế giới hạn như đệ tam thì có thể đạt đến tầng thứ như vậy đã là rất kinh khủng. Oanh, oanh, tổ hợp nhẫn thuật đánh về phía Orochimaru tạo thành một trận bạo tạc. Hỏa diễm đem Orochimaru bao phủ, nhưng lúc này Orochimaru cơ thể biến dạng thành một đống bùn đất. Là thổ phân thân sao? Orochimaru, ngươi vẫn mạnh mẽ như trước kia à, đệ tam nói. Ngươi mặc dù đã già nhưng tay nghề vẫn không giảm đi à lão sư. Xuất hiện ở một bên Orochimaru âm lãnh nói. Sau đó Orochimaru hai tay nhanh chóng kết ấn, nếu vậy thì ta cũng phải nghiêm túc thôi. Đây chính là ta hôm nay chuẩn bị lễ vật cho ngươi đây lão sư. Thông linh thuật uế thổ chuyển sinh. Kẹt, kẹt, kẹt, ngay lập tức mấy đạo quan tài từ dưới đất xuất hiện. Thấy vậy đệ tam biến sắc, nguy rồi, tuyệt đối không thể để cho hắn triệu hồi cái thứ ba. Đệ tam thầm nghĩ, sau đó đệ tam liền phóng ra mấy chục thanh phi tiêu đem cái thứ ba quan tài cho cản lại. Được hai cái thôi sao? Nhưng không sao, như vậy cũng đủ rồi. Orochimaru đáng tiếc nói, kẹt, của quan tài được mở ra. Từ bên trong đi ra hai cái thân ảnh, cách trương,